mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 108 từ chương 1071 đến chương 1080. Mời các bạn nghe bộ truyện Nhất phẩm bố y của tác giả Lý Phá Sơn. Chương 1071, Ta Vu Văn, chữ văn tắt, lấy kiếm giết loạn, Dương Quang nhíu mày bên bờ sông. Ý ngươi là Thanh Phượng không rời Lăng Châu mà phái đại tướng dẫn quân đến sao? Tôn Bình Tử đáp, chính xác, Thanh Phượng vẫn ở Lăng Châu. Tôn Bình Tử híp mắt, quả là mưu lược, nếu vậy thì có chút rắc rối rồi. Tưởng Mông nói, quân sư, Thân Đồ tướng quân sắp đến nơi rồi. Tôn Bình Tử đứng dậy, ta biết, không cần dùng mưu kế nữa, ta sẽ đích thân đến Ngô Châu xem Dương Quang có đến không. Hắn biết ta và hắn đấu trí đã lâu, ta xuất hiện ở Ngô Châu, hắn sao có thể yên tâm. Tưởng Mông mừng rỡ, Tôn Bình Tử cười, nhưng như vậy, ta sẽ không thể tham gia đánh Sở Châu. Tưởng Mông tướng quân, chúng ta đã cùng nhau nhiều ngày, lần này, xin ba vị thiên hạ danh tướng đánh hạ Sở Châu. Bây giờ, Miêu Thông đã đến Ngô Châu trước, chỉ còn một mình Thanh Phượng, lại không có đại quân, không chừng hắn biết ta ở Ngô Châu cũng sẽ đến. Tưởng Mông kích động, đại sự sắp thành rồi, ta nghe nói, Vu Văn ở Sở Châu là đệ nhất tướng Tây Thục, lần này, ta nhất định phải tự tay chém đầu hắn. Sở Châu, một gian thành trên bán đảo. Lúc này, một đại tướng Tây Thục 30 mấy tuổi đang ngồi trước bàn, nghiêm túc đọc binh thư. Bên cạnh có một mật thư. Mật thư từ Thành Đô gửi đến là của chúa công. Nội dung rất đơn giản, nói chiến sự ở Định Châu căng thẳng. Nam quân đã chuyển lên phía Bắc, Vu Văn đặt binh thư xuống, im lặng ngẩng đầu. Nếu không nhầm, hắn đã theo chúa công từ khi Trường Dương cáo lão, rồi chống lại Bắc địch, chiếm Thục Châu đã 6-7 năm rồi. Đeo vệ ngày nào, giờ đã thành một đại tướng Tây Thục. Chỉ tiếc, nhiều năm qua, hắn vẫn cảm thấy mình chưa lập được công trạng gì, không giống như Triều Nghĩa, Miêu Thông, hắn tư chất có phần bình thường. Vì vậy, hắn đã bỏ ra 2-3 năm chỉ để lấy cần bù thông, không ngừng nghiên cứu binh thư, hy vọng một ngày nào đó sẽ không phụ lòng chúa công. Hắn cũng muốn dẹp tan những lời đàm tiếu trong thiên hạ, rằng đệ nhất tướng Tây Thục lại là một kẻ vô danh tiểu tốt. Vu Văn đưa tay vuốt chòm râu dê, ở Tây Thục, hắn không nổi bật, nhưng từ đầu đến cuối, hắn luôn làm tốt một việc, đó là chúa công nói gì hắn làm nấy, không hề ca thán. Đứng dậy, Vu Văn ra ban công, nhìn ra xa con sông ngoài bán đảo. Các đồng liêu của hắn đang giao chiến ở Định Châu. Chỉ tiếc, hắn không thể tham gia, mà phải canh giữ sông Tương, đề phòng quân Bắc Nhu xâm lược. Ta Vu Văn, một ngày nào đó, sẽ trở thành đệ nhất tướng Tây Thục, đạp đạp đạp. Trong đêm tối, tại một thành nhỏ ở bờ Tây Khát Châu, đột nhiên xuất hiện vô số bóng đen. Khát Châu dù chỉ có 2 quận, nhưng lãnh thổ lại dài như một con tầm nằm bờ sông trải dài. Nhưng khác với vùng trung tâm Khát Châu, ở bờ Tây này, bờ sông trũng thường xảy ra lũ quét, nên không phải là nơi thích hợp để xây dựng bến cảng. Vì vậy, ở đây có rất nhiều lau sậy mọc dày đặc. Lúc này, trong gió đêm, chim nước trong lau sậy đột nhiên bay vút lên, kêu gào trên không, hô, hô. Sau đó, vô số thuyền bè xuất hiện từ trong lau sậy, bị người ta đẩy ra. Tưởng Mông nói, mặt tướng Tưởng Mông, tham kiến tiểu quân sư, gặp qua Thần Đồ huynh, không có đuốc, chỉ duy ánh trăng mờ. Ba vị thiên hạ danh tướng chào hỏi nhau, rồi cùng mỉm cười. Tưởng Mông nói, tiểu quân sư, Thần Đồ huynh, thương thuyền đã chuẩn bị xong, tuy hơi chật trội, nhưng đủ cho đại quân chúng ta vượt sông đánh vào Sở Châu. Thường Thắng nói, Tưởng Mông, bên kia sông Sở Châu, chắc chắn sẽ có thuyền do thám của Vu Văn. Tưởng Mông gật đầu, tiểu quân sư yên tâm. Ở Sở Châu, Tây Thục chủ yếu là phòng thủ bờ sông, sau đó là hỗ trợ Lăng Châu, nên không có nhiều thủy sư. Đại quân thủy sư của Miêu Thông đã bị Dương Quang tiên sinh dùng kế chủ đến Ngô Châu. Tường Thắng hỏi, còn Tây Thục Thanh Phượng? Tưởng Mông đáp, hắn vẫn ở Lăng Châu. Thường Thắng im lặng, không trách cứ, chỉ gật đầu. Hắn cũng hiểu, lần tập kích ngàn dặm này rất khó khăn. Nhưng dù sao muốn đánh thắng Bả Nhân thì chỉ có thể dùng kỳ kế. Nếu không, những âm mưu dương mưu đơn giản sẽ dễ dàng bị Bả Nhân nhìn thấu. Thường Thắng hỏi, Tưởng Mông, người dẫn theo bao nhiêu quân? Tưởng Mông đáp, số lượng khác, Dương Quang tiên sinh để chặn Miêu Thông đã mang đi 1 vạn người. Thường Thắng gật đầu, tuy chỉ có tổng cộng 12 vạn người, nhưng đối với Sở Châu, đó cũng là một con số khủng khiếp. Phải biết rằng, hiện tại, đại quân Tây Thục đều đã chuyển lên phía Bắc để tử thủ Định Châu. Vùng Giang Nam này, tuy không phải là phòng thủ trống rỗng, nhưng binh lực cũng không nhiều, bây giờ chính là thời cơ tốt nhất để tấn công. Tưởng Mông và Thân Đồ Quan liếc nhìn nhau, rồi cùng quay lại nhìn Thường Thắng. Thường Thắng không do dự nữa, chuyến đi này, mục đích chính là tập kích bất ngờ bán đảo Sở Châu, đổ bộ lên Giang Nam, chỉ cần làm náo loạn thế trận của Tây Thục ở Giang Nam. Đến lúc đó, có bán đảo Sở Châu làm đầu cầu, đại quân Nam Chinh sẽ liên tục kéo đến. Định Châu, dù là Đông Quan hay Bắc Quan, đều có tường thành cao, dày, lại là nơi tinh nhuệ của Tây Thục đóng giữ, rất khó đánh hạ. Không nghi ngờ gì, Giang Nam là lựa chọn tốt hơn. Thường Thắng cắn răng nói, nghe lệnh của ta, hắn năm nay mới 25 tuổi, đã là tam quân chủ soái. Lần này, hắn sẽ dẫn dắt tam quân, tiến hành một trận tập kích bất ngờ khiến cả thiên hạ phải kinh ngạc. Lên thuyền, quân sư có lệnh, mau lên thuyền. Lên thuyền, lên thuyền, công phá Sở Châu, bắt sống Tây Thục Vu Văn. Dưới bóng đêm, hơn 10 vạn quân, sau khi hành quân gấp gáp, chỉ nghỉ ngơi vài giờ liền lại lên thương thuyền, lợi dụng đêm tối, chuẩn bị tập kích Sở Châu. Một hộ vệ gọi, Vu tướng quân, trời đã tối, xin mời người nghỉ ngơi sớm. Vu Văn đang đứng trên ban công, thất thần nhìn về phía xa, nghe tiếng hộ vệ gọi mới gật đầu. Cuộc đời của hắn có thể coi là rực rỡ. Dù không phải là công tử nhà giàu, nhưng khi còn trẻ, hắn đã dám cầm kiếm đi khắp nơi tìm thầy học đạo. Đương nhiên, không phải để làm hiệp sĩ, mà là để cống hiến cho đất nước. Sau đó hắn đỗ võ tiến sĩ, rồi nhờ vào quân công, được thăng chức kim đao vệ. Hắn tưởng rằng cuộc đời mình sẽ trôi qua trong triều đình, trên con đường hoàng cung. Cho đến khi hắn gặp Tiểu Hầu gia, hắn không do dự, dựa vào lòng nhiệt huyết, giúp nước cứu dân, giúp chém gian thần. Và cho đến khi hắn gặp chúa công, hắn mới nhận ra, trong cuộc đời 35 năm của mình, cần phải có một trận sóng gió lớn hơn nữa, mới không uổng phí kiếp này. Ta là Vu Văn, chữ Văn Tắc, nguyện vì thiên hạ, cầm kiếm giết loạn, cầu một thời thái bình thịnh trị. Trên sông Tương, dưới bóng đêm, vô số thuyền bè, không thấy đâu là cuối, chở hơn 10 vạn đại quân, bắt đầu vượt sông, chuẩn bị tấn công Sở Châu. Đứng trên đầu thuyền, Thường Thắng vẻ mặt bình tĩnh, để chuẩn bị cho trận tập kích bất ngờ này. Hắn đã suy nghĩ rất lâu, dụ bãi nhân đến Định Châu, dụ Tây Thục Nam quân chuyển lên phía Bắc, đúng lúc rồi. Thường Thắng thở ra một hơi, bị bãi nhân ác phí đã lâu, nhưng người đời dường như quên rằng, hắn không chỉ là tiểu quân sư của Bắc Du, mà còn là danh tướng xếp hạng thứ 6. Bây giờ, bên cạnh hắn không chỉ có Thân Đồ Quan mà còn có Tưởng Mông, đều là tướng tài của Bắc Du. Lợi dụng thời gian bả nhân quay về viện trợ, lần này chắc chắn sẽ đại thắng. Thuận gió trương buồm, hành quân tốc độ cao nhất. Từ mệnh lệnh được truyền xuống, vô số thương thuyền sen lẫn chiến thuyền cùng nhau tiến về phía Sở Châu. Trên sông Sở Châu, theo sự bố trí của Vu Văn, có đội thủy quân tuần tra, tuy quân số không nhiều, nhưng đều là những người lính tận trung. Khi nhìn thấy vô số thuyền địch phía trước, hơn 300 lính thủy sư Tây Thục ban đầu kinh hãi, nhưng sau đó nhanh chóng bình tĩnh lại. Một phó tướng cầm đầu là người thuộc Nam từng theo Đậu Thông, rất có kinh nghiệm thủy chiến. Hắn không hề hoảng loạn, phân công vài chiếc chiến thuyền nhanh chóng quay về báo tin. Sau đó, hắn dẫn những người còn lại chặn đường địch, kéo dài thời gian cho chiến thuyền báo tin. Vị phó tướng thuộc Nam râu tóc dựng đứng, gầm lên, giữ khoảng cách ba thuyền, dàn trận. Người thuộc Nam sống ở vùng núi rừng nghèo khó, nhiều người không ngờ rằng những người như Đậu Thông, Đậu Trung, những hảo hán thuộc Nam lại bỏ mạng trên sông Tương. Vị phó tướng hét lớn, tưới dầu hỏa. Hắn nhìn xung quanh, hơn 100 binh sĩ theo hắn ở lại, không một ai lùi bước. Theo mệnh lệnh, nhanh chóng tưới dầu hỏa lên khắp chiến thuyền. Phó tướng rút cây châm lửa, châm lửa, châm lửa, trung trở về thất thập Lý Phần Sơn. Những binh lính trên các thuyền khác cũng gào lên giận dữ, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. Thuyền đi ngược gió, chỉ có thể dựa vào sức người chèo. 6, 7 chiến thuyền, dù ít ỏi nhưng lại như thiên quân vạn mã, bốc cháy ngùn ngụt lao thẳng về phía trước, về phía trận thuyền khổng lồ của Bắc Du. Một phó tướng của Bắc Du kinh hãi la lên, sao thế này, những người thuộc này. Hắn thậm chí còn nhìn thấy những chiến thuyền bốc cháy chưa đến 10 chiếc trong biển lửa và nước sông, dùng mọi cách lao thẳng về phía trước. Có người nhảy xuống sông, có người bị thiêu chết. Thường Thắng kinh hãi, không ngờ thủy sư thuộc lại gan dạ đến vậy. Tránh ra, quân sư, thuận gió trương buồm, thuyền đi quá nhanh, nhất thời không tránh kịp. 6, 7 chiến thuyền bốc cháy của Tây Thục trong sự kinh ngạc của đại quân Bắc Du lao đến. Một tiếng nổ vang, chiếc thuyền đầu tiên đâm vào một chiếc thương thuyền lớn. Chẳng mấy chốc, lửa bùng lên dữ dội. Hai chiếc thương thuyền gần đó cũng bị bắt lửa. Nhiều binh sĩ Bắc Du hoảng sợ nhảy xuống sông trốn. Tưởng Mông trong lòng run sợ, không nhịn được mắng một câu, chết tiệt. Trong ba người, hắn là người giao chiến với quân Thục nhiều nhất. Hắn hiểu rõ, những người lính thuộc đó, lòng quả cảm đến nhiều nào. một phó tướng Tây Thục trên đầu thuyền bị lửa thiêu cháy, nhưng không hề nhảy xuống sông. Dáng vẻ hắn cầm đao nhìn về phía xa, hóa thành một pho tượng uy nghi, khắc sâu vào lòng Thường Thắng. Thường Thắng im lặng thở dài, nhìn về phía trước, hơn 10 chiếc thương thuyền bị đốt cháy liên tiếp, sĩ khí ban đầu chắc chắn đã bị giảm sút rất nhiều. Thường Thắng lạnh giọng nói, dập lửa trước, đành phải dập lửa trước, rồi mới tiếp tục hành quân. Nhưng như vậy, sẽ cho Vu Văn ở Sở Châu có thêm thời gian chuẩn bị, cấp báo, tiền tuyến cấp báo. Một kỵ binh phi ngựa từ trạm dịch ven sông, lao vào thành, đến trước phủ quận thủ, vội vàng dừng lại. Vu Văn đang đọc binh thư, giật mình đứng dậy, bước nhanh ra ngoài. Bẩm Vu tướng quân, cách sông Sở Châu 30 dặm, phát hiện đại quân Bắc Du. Triệu Thiên tướng quân đã cho đốt chiến thuyền, chặn hậu, để người báo tin. Đã hy sinh, Vu Văn nhíu mày, hắn không ngờ, vào lúc này, lại có đại quân Bắc Du vượt sông tấn công Sở Châu. Không chỉ hắn, mà ngay cả chú công và tiểu quân sư cũng không lường trước được điều này. Nhưng Vu Văn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, vẻ mặt kiên nghị. Cả Sở Châu, vì Nam quân đã chuyển lên phía Bắc, chỉ còn lại chưa đến 8.000 binh lực. Trong đó, 5.000 người còn phân bố ở hai nơi khác của Sở Châu. Nói cách khác, ở tòa thành Lôi Phong trên bán đảo này, thực tế chỉ có 3.000 quân báo. Chưa đợi Vu Văn suy nghĩ thêm, lại có một trinh sát hoảng hốt chạy đến. Bẩm Vu tướng quân, trinh sát trên tháp canh cũng nhìn thấy quân địch, ước chừng không dưới 10 vạn. Vu Văn bình tĩnh ra lệnh. Nhanh, nổi khói báo động. Lăng Châu cách đó không xa, nếu thấy khói báo động sẽ nhanh chóng đến tiếp viện. Hắn hiểu rõ, hơn 10 vạn quân Bắc Du này rất có thể là lợi dụng lúc Tây Thục phòng thủ yếu ớt, tiến hành một trận tập kích bất ngờ, lấy Sở Châu làm bàn đạp, sẽ toan tuyến phòng thủ ven sông của Tây Thục. Vu Văn trầm giọng nói, lại truyền lệnh của ta, lập tức chỉnh quân. Đến nước này, trước khi viện quân đến, hắn phải ngăn chặn bước tiến của đại quân Bắc Du. Quan trọng nhất là thành Lôi Phong tuy kiên cố, nhưng lại là thành bằng, bốn cửa thành nếu bị bao vây sẽ rất sơ hở. Vu Văn không do dự, tiếp tục ra lệnh, bỏ thành, rút lui khỏi thành Lôi Phong, lui về phòng thủ ở tuyến quan ải ngoài bán đảo, thông báo cho dân chúng trong thành, trong vòng 2 canh giờ, nhanh chóng ra khỏi thành tránh nạn. Ngoài ra, lương thảo, quân nhu không mang đi được thì đốt hết. Đại quân Bắc Du là tập kích bất ngờ, vượt sông Tương, đường tiếp tế sẽ rất nguy hiểm. Đến khi chúng cạn lương thực chính là lúc chúng ta phản công. Trên đầu thuyền, Thường Thắng nói với giọng trầm, nhìn thân Đồ Quan và Tử Mông. Hai vị có biết tại sao ta lại mang theo hai người không? Nếu chúng ta công phá Sở Châu, 12 vạn quân sẽ chia làm 3 đường, trấn giữ các cửa ải hiểm yếu. Chỉ cần không di chuyển, có thể buộc Thục Vương và Bả Nhân quay về viện trợ. Đến lúc đó, Định Châu phòng thủ yếu cũng sẽ rơi vào hiểm cảnh. Giang Nam và Định Châu, Tây Thục đã không thể nào cứu được. Thường Thắng thở ra một hơi. Đến lúc đó, dù Bả Nhân trí tuệ vô song, Thục Vương mưu lược sâu xa, cũng không thể nào cứu vãn được. Thân Đồ Quan và Tử Mâu bên cạnh đều nghe mà lòng bừng bừng khí thế. Không chịu lần này, thật sự có thể tập kích thành công, sẽ toan tuyến phòng thủ của Tây Thục, giúp Bắc Du nhanh chóng thông tính cả 30 châu thiên hạ. Bán đảo Sở Châu, hay còn gọi là bán đảo Lôi Phong, không lớn lắm. Quanh bán đảo tuy có nhiều nông trại, làng mạc, nhưng chỉ có thành Lôi Phong là thành lớn duy nhất. Vu Văn trấn thủ nơi đây, theo tuyến phòng ngự của Tây Thục, ban đầu tập trung vào phòng tuyến trên sông. Tuy thành Lôi Phong cũng được tu bổ, nhưng địa thế của nó không thích hợp để trở thành một cửa ải hiểm yếu. Từ bỏ thành Lôi Phong, lui về một tuyến quan hiểm yếu hơn, đó là kế hoạch của Vu Văn. Một tuyến quan nằm ở lối vào bán đảo, gần đó là dãy núi cao, chỉ có một con đường độc đạo đi qua. Ban đầu, Vu Văn đã khảo sát địa thế, chọn nơi này làm nền tảng, mất 2-3 năm xây dựng thành thành quan. Sau khi lui về, 5.000 quân trú phòng bắt đầu bố trí. Vu Văn huy động hơn 3 vạn dân chúng trong thành, vận chuyển đá, dầu hỏa và các loại quân nhu phòng thủ. Đây là nơi hắn không thể lùi được nữa. Nếu lùi thêm, qua con đường độc đạo này sẽ là vùng đất trống trải của Sở Châu. Đại quân Bắc dù có thể vòng qua một tuyến quan, nhưng nếu làm vậy, không chỉ tốn nhiều thời gian hơn, mà hậu phương cũng sẽ bị chặn. Chỉ cần tiểu quân sư Thường Thắng không ngốc, hắn sẽ chọn cường công một tuyến quan. Chỉ có 3.000 quân, dù đã nổi khói báo động, nhưng trước khi viện quân đến, họ chỉ có một mình. Nói cách khác, nếu một tuyến quan bị phá vỡ, đại quân Bắc Du sẽ tiến vào nội địa Sở Châu. Đến lúc đó, chiến sự ở Giang Nam sẽ càng thêm nghiêm trọng. Vu Văn tin rằng, nếu không giữ được nơi này, đại quân Bắc Du sẽ liên tục kéo đến, tạo thành thế trận nam chinh. Vũ Văn Rưa đao hét lớn, tử thủ. Trong nháy mắt, 3.000 lính thuộc đồng thanh hô vang, 20 mấy văn sĩ già trong thành, mắt đỏ hoe, đi lại giữa các binh sĩ, cầm giấy bút, giúp những người không biết chữ viết thư nhà. Những người dân này rất yêu quý phu tướng quân, nhưng ngày vui chưa được bao lâu, đại quân Bắc Chu đã kéo đến. Viết những lá thư tuyệt mệnh này cũng là một việc làm trung nghĩa. Ta là Lưu Nhị Long, hắc hắc, năm ngoái mới cưới vợ. Người viết thư nói với vợ ta, nếu lão tử không về, bảo nàng đừng khóc lâu quá, về nhà ngoại đi. Nếu về nhà ngoại tái giá cũng tốt. Lão tử là Trần Trung, người không nghe nhầm đâu. Ta trùng tên với Lương Châu tướng quân Trần Trung, ta chết thì thôi. Nhưng trong lòng vẫn nghĩ, nếu có ngày gặp được Trần Trung Lương Châu, không biết có nên kết nghĩa huynh đệ không. Ngự Kiên, em họ của Vân Thành tướng quân Mã Nghị, ta lười viết, muốn giữ sức cầm đao. Ngươi nói với huynh trưởng ta, Ngự Kiên ở một tuyến quan, muốn theo Vu Văn tướng quân, là một trang hảo hán. Lý Hâm, cô nhi chết rồi, xin một chén rượu. 20-30 văn sĩ già nhìn chồng thư nhà dày cộp trên tay thư đồng, lấy tay áo che mặt, khóc nức nở. Trời sắp tối, trong thành quan, hơn 3 vạn dân chúng nhìn những lá thư nhà do các văn sĩ già mang ra, đồng loạt quỳ xuống khóc thương không thôi. Vu Văn tướng quân, hay là ngươi cũng viết một lá thư nhà đi. Vu Văn nói, nếu ta chết báo cho chúa công là được, không cần lo lắng. Tây Thục chỉ có hảo hán bị chém đầu, không có kẻ quỳ gối đầu hàng. Vu Văn ngẩng đầu nhìn về phía xa, hắn thấy trên đài phong hỏa xa xa vẫn còn khói bay. Nếu không có gì bất ngờ, khói báo động này sẽ có viện quân đến. Nhưng trước khi viện quân đến, một tuyến quan này, 3.000 người lính này chính là bức tường thành cuối cùng. Một đô y Tây thuộc cưỡi ngựa chạy trong một tuyến quan, hét lớn. Chỉ giữ lại 5.000 dân phu, người già, trẻ nhanh chóng rời thành. Trời tối sầm, không thấy rõ 5 ngón tay. Ngoài cấu rầm, binh sĩ đốt những chậu than, ánh lửa yếu ớt chiếu rọi lên gương mặt kiên nghị của những người lính thuộc. Lên bờ, đại quân lên bờ, không gặp phải sự chống cự nào. Hơn 10 vạn đại quân cuối cùng đã thuận lợi đổ bộ lên Sở Châu. Thường Thắng im lặng ngẩng đầu, hắn nhận ra dân chúng Tây Thục quanh đó đã vào núi tránh nạn. Lúc này, một phó tướng đi do thám phía trước, vội vã cưỡi ngựa quay về. Quân sư, đại hỷ, đại hỷ. Lúc trước vượt sông, Thường Thắng đã cho một chiếc thương thuyền trống để chở hơn 100 con ngựa, dùng cho việc do thám. Thường Thắng hỏi, sao? Phó tướng đáp, phía trước thành Lôi Phong lớn, không có quân coi giữ. Thường Thắng kinh hãi, không có quân coi giữ, Vu Văn dám bỏ thành sao? Trong phút chốc, hắn lại nhớ đến hình ảnh vị phó tướng cầm đao tự thiêu. Những tướng thuộc này quả là khó đối phó. Trước đó hắn đã nhận được thông tin về thành Lôi Phong, thành lớn trên bán đảo này. 4 cửa thành tuy được tu bổ nhưng vẫn dễ công khó thủ. Không ngờ Vu Văn lại quyết đoán đến vậy, bỏ thành lui quân. Thường Thắng hỏi, Vu Văn lui về đâu? Phó tướng đáp, một tuyến quan là cửa ải hiểm yếu cuối cùng để vào Sở Châu. Thường Thắng hỏi, bao nhiêu quân? Phó tướng đáp, bắt được một số dân chúng chạy nạn. Tra hỏi thì biết chỉ có khoảng 3-4 ngàn người. Thường Thắng thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại có chút lo lắng. Không ngờ mọi người đều nói Vu Văn là tướng tầm thường, nhưng dám quyết đoán bỏ thành lui quân như vậy, sao có thể là hạng soàn? Không hiểu sao, Thường Thắng cảm thấy lần tập kích này sẽ rất khó khăn. Tử Mông nói, quân sư, chỉ có 3-4 ngàn người, dù là cửa ải hiểm yếu cũng không giữ được bao lâu. Hân Độ Quan bên cạnh cũng bình tĩnh gật đầu. Từ xưa đến nay, dù là những người lính dũng cảm, nhưng họ có 12 vạn quân, cường công một cửa ải 3-4 ngàn người thì vẫn không có vấn đề gì. Thường Thắng xoa trán, không được chủ quan. Ta phát hiện ra Vu Văn không phải tầm thường, chắc hẳn đã nhận ra đường tiếp tế của ta quá dài, lại có nguy cơ bị cắt đứt, cho nên mới lui về một tuyến quan, tử thủ ngăn chặn đại quân ta. Quân nhu không đủ, cho quân hạ trại. Trong một đêm, ta cần lấy vật liệu tại chỗ, làm than và xe công thành. Trong 2 ngày, phải công phá một tuyến quan. Trong đêm, Vu Văn mặc giáp chỉ nghỉ ngơi một chút, rồi lại đứng trên thành quan, im lặng nhìn về phía xa. Một trận chiến cam go, gian khổ sắp bắt đầu. Theo tình báo, lần này tấn công Sở Châu không chỉ có tiểu quân sư Thường Thắng của Bắc Du, mà còn có danh tướng Bất Thế Thân Đồ Quang và Tử Mông. 3 người này, chỉ cần nhắc đến một người, cũng đã là danh tướng nổi tiếng thiên hạ. Lúc này, 3 người cùng đến, lại mang theo hơn 10 vạn quân. Vu Văn ngẩng đầu cười lớn, như thể cả đời này cuối cùng cũng đạt được ước nguyện. Tiếng cười hào sảng vang vọng, làm chậu than trước mặt rung lên, ánh lửa chập chờn, đến đây. Đứng trên tường thành Lôi Phong, Thường Thắng nhìn về phía xa. Lúc này, hắn không hề vui vẻ. Chiếm lĩnh một tòa thành không, lương thảo, quân nhu đều bị đốt sạch. Chẳng có ý nghĩa gì, quân sư, mọi việc đã chuẩn bị xong. Thường Thắng thu hồi ánh mắt, gật đầu. Không cần trì hoãn, đại quân lập tức xuất phát, tấn công một tuyến quan. Hắn biết rõ, nếu lúc này còn chần chừ, có thể sẽ làm xoay chuyển cả thế trận. Đến lúc đó, hơn 10 vạn quân sẽ rơi vào thế yếu. Lần vượt sông tập kích bất ngờ này không có Dương Phu đi theo. Hơn 10 vạn quân chỉ mang theo 10 ngày lương thực. Nếu xảy ra bất trắc, quân tâm chắc chắn sẽ dao động. Thang và xe bắn đá chuẩn bị thế nào rồi? Thần Đồ Quan bên cạnh gật đầu. Quân sư yên tâm, đều đã chuẩn bị xong. Bây giờ chỉ cần đánh hạ một tuyến quan, đại quân ta có thể tiến vào Giang Nam. Không nói thêm gì nữa, chỉ để lại 3.000 quân đóng giữ thành Lôi Phong. Còn lại đại quân đều tiến về phía một tuyến quan. Ba vị danh tướng lừng lẫy, và tiểu quân sư Bắc Du được mệnh danh là Phục Long Đại Mưu, chỉ riêng đội hình này cũng đã vô cùng đáng sợ. Một trinh sát Tây Thục trên lầu quan sát, tiếng hét kinh hãi như sấm dậy, địch tấn công. Dù đã biết trước, nhưng cảm giác áp bức này vẫn khiến người ta kinh hãi. Bên ngoài một tuyến quan, trên vùng đất trống trải, đại quân Bắc Du đen nghịt lao đến, bụi bay mù trời, che kín cả bầu trời, vu vang trầm giọng, không hề hoảng loạn. Đúng như ta dự liệu, không có Dương Phu. Những khí giới công thành đó chắc là họ đã làm suốt đêm, dựa vào quân số đông vội vàng chế tạo. Hắn đã chờ đợi trận đại chiến này từ lâu, hôm nay cuối cùng cũng đến. Vu Văn rút đao giơ cao, thủ thành. Xung quanh hắn, 3.000 lính thủ Tây Thục cũng gào lên giận dữ, ai nấy đều mang vẻ mặt quyết tử. Thường Thắng tỉnh táo nói với Tử Mông, một tuyến quan trước đây là một con đường độc đạo, nhưng Vu Văn lại xây dựng một tòa hiểm quan dựa trên một thị trấn nhỏ. Nói cách khác, muốn từ bán đảo vào Sở Châu, chỉ có thể phá vỡ một tuyến quan, có thể vòng qua. Tử Mông im lặng một lúc rồi nói, quân sư nếu vòng qua, sợ sẽ bị quân Thục chặn đường lui, giáp công. Người cũng biết, đại quân ta bây giờ đường tiếp tế quá dài, cách tốt nhất là dốc toàn lực đánh hạ một tuyến quan. Thường Thắng gật đầu, ta biết, nhưng ý của ta không phải là toàn bộ đại quân đều vòng qua, mà là chia ra 3 vạn quân, vòng ra sau tấn công Sở Châu. Tử Mông nói, quân sư, kế này quá mạo hiểm. Chỉ riêng việc đi phòng đã mất 7-8 ngày. Thường Thắng suy nghĩ rồi gật đầu. Tử Mông, ngươi cẩn thận. Lần này cứ theo ý ngươi, tập trung vào việc tấn công một tuyến quan. Sao ta lại cảm thấy quân sư không tự tin lắm? Yên tâm, lần này quân coi, giữ chỉ có 3-4 ngàn người. Không khác gì châu chấu đá xe. Không thể nào cản được đại quân ta. Bộ quân của Tử Mông ta nguyện làm tiên phong. Trong vòng 3 ngày, thề phải đánh hạ một tuyến quan. Thường Thắng hiếm hoi mỉm cười, Thân Đồ Quan bên cạnh cũng chắp tay. Tử Mông thở ra một hơi, lần trước hắn đã bị bả nhân của Tây Thục đánh bại thảm hại, 2-3 vạn thủy sư gần như bị tiêu diệt hoàn toàn. Lần này chính là cơ hội để hắn lấy lại uy danh và thể diện, công phá một tuyến quan, bắt sống tướng Thục Vu Văn. Tử Mông rút đao ra khỏi hàng, nói quân lệnh. Chẳng mấy chốc, hơn 3 vạn quân đông lộ của Bắc Du nhanh chóng tập kết. Tử Mông rút đao nói, đừng quên, trận thủy chiến trên sông Tương, chúng ta đã thua Tây Thục một trận đau đớn. Nhưng ta thường nói, nếu nói về bộ chiến, những người lính dũng mãnh dưới trướng Tử Mông ta không sợ bất kỳ đội quân nào. Truyền lệnh của ta, 3 vạn quân đông lộ bắt đầu bao vây công thành, giết, rống. Đại quân đông lộ của Bắc Du như để rửa sạch nhục nhã, đồng loạt đẩy khí giới công thành, dạng thành phương trận, sẵn sàng tấn công. Tử Mông hăng hái chỉ huy bộ quân từng bước tiến sát một tuyến quan. Thường Thắng nói với Thân Đồ Quan, Thân Đồ huynh, ngươi có biết tại sao Tử Mông lão tướng quân không có nhiều chiến thắng lớn mà lại được xếp hạng thứ 4 trong thiên hạ danh tướng không? Thân Đồ Quan suy nghĩ rồi lắc đầu. Thường Thắng cười, tinh nhuệ dưới trướng chúa công như quân mạnh mẽ về đại kích, thậm chí cả tinh nhuệ của quân hắc giáp đều do một tay hắn huấn luyện. Ngoài ra, phương pháp luyện binh của Bắc Du cũng do hắn đề ra. Người như vậy, nếu nổi giận, đối với Tây Thục mà nói, sẽ là một đại họa. Nghe vậy, Thân Đồ Quan có chút kích động. Nếu Thường Thắng không nói, hắn thật sự không ngờ Tử Mông lại có bản lĩnh lớn như vậy. Thường Thắng bình tĩnh nói, ta cũng tin tưởng hắn. Như vậy, lần này lấy Tử Mông lão tướng quân làm chủ công, hai quân ta và ngươi ở hai cánh trái phải, phối hợp. Như lão tướng quân đã nói, trong vòng 3 ngày, thì phải đánh hạ một tuyến quan. Thân Đồ Quan nói, nguyện cùng tiểu quân sư kề vai chiến đấu. 3 danh tướng Bắc Du chúng ta phải như bão táp cuốn đi mọi thứ. Thường Thắng nói, thực ra còn có người thứ tư, chỉ tiếc hắn ở Hà Bắc, tạm thời không thể điều đến. Nhưng lần này, nếu ba người chúng ta không thể tiêu diệt Vu Văn, người trong thiên hạ sẽ cười nhạo chúng ta. Cho nên, khuôn mặt nho nhã của Thường Thắng dần lộ ra sát khí. Sang bằng Sở Châu, thôn tính Tây Thục, một phó tướng vội vã đến báo. Vu tướng quân, địch bắt đầu công thành. Vu Văn gật đầu, lúc này hai quân không cần nhiều lời, cứ ra trận xem thực lực. Vu Văn đến bên cạnh thành quan, giọng điệu không nhanh không chậm, một tiếng quan tên như ý nghĩa, như chữ một. Dù chỉ có một cửa đóng, nhưng phía sau 3.000 người chúng ta không có quân dự bị. Nói cách khác, những hảo hán lão tử chúng ta, 3.000 người cùng nhau giữ, chết thì cùng chết. Giảm chiến không, rống, sĩ khí bùng lên, 3.000 lính thủ, ai nấy đều mang vẻ mặt không sợ chết. Mọi người giữ vững vị trí quân cung, nếu quân Bắc Du tiến vào tầm bắn, lập tức bắn, gỗ lăn, đá rơi. Đừng dùng nhiều, đợi quân địch leo lên thành mới dùng để ngăn cản. Mới dùng để ngăn cản, 3.000 người không thể nào ngăn được quân Bắc Du leo lên thành. Chẳng mấy chốc, sẽ là một trận chiến phòng thủ vô cùng thảm khốc. Ngoài thành một tuyến quan, nhóm dân phu cuối cùng rời đi, khoảng 4-5.000 người. Họ đi rất chậm, nhiều người đang khóc. Mảnh đất Sở Châu này đã đổi mấy vị đại vương. Đầu tiên là Sở Châu Vương, sau đó là Đông Lăng Vương, đến bây giờ là Tây Thục Vương. Nếu chỉ có Tây Thục mới coi những người dân chân lấm tay bùn này là con người, không chỉ miễn thuế một năm mà còn dạy họ trồng lúa, dệt vải. Đến nay, nhiều gia đình đã có lương thực dự trữ. Con cái lớn lên cũng có thể cùng con nhà giàu đi học. Một văn sĩ già đang đi, bỗng quay lại quỳ xuống hướng về phía một tuyến quan lạy. 3.000, Vu Văn tướng quân chỉ có 3.000 người. Ta nghe nói bên Bắc Xu có mười mấy vạn quân, ba vị thiên hạ danh tướng. Sau khi lạy xong, vị văn sĩ già từng giúp dân viết thư nhà này, bỗng chạy đến ven đường, bẻ một cành cây khô, chạy về phía một tuyến quan. Đừng cản ta, Uông Diệp ta muốn giúp Vu Văn tướng quân thủ thành. Ta thấy các vị đều là người khỏe mạnh, bây giờ cùng là người Thục, lẽ nào muốn cụp đuôi là một con chó già sợ hãi sao? Tiếng hô vang lên, nhiều dân phu gần đó vốn đã không cam lòng. Phía trước, một tuyến quan không chỉ là bức tường thành của Tây Thục, mà còn là nhà của họ, gìn giữ đất đai an cương, thất phu hữu trách. Chẳng mấy chốc, trong số mấy ngàn dân phu này, một luồng khí thế hào hùng nhanh chóng lan tỏa. Trời gần tối, thành quan thủng trăm ngàn lỗ. Trần Trung bái biệt Vu tướng quân, một người lính toàn thân cắm đầy tên, không lãng phí một chút sức lực cuối cùng, gào lên giận dữ rồi lao xuống mấy tên lính Bắc Du đang leo lên. Thang cũng bị kéo theo, 7-8 người cùng nhau ngã chết từ trên cao. Vu Văn chỉ liếc nhìn rồi kiên định quay đi. Đường xuống hoàn toàn lạnh lẽo, người đi trước cứ yên lặng chờ đợi, người đi sau rồi cũng sẽ đến. Hơn nửa ngày trời, hắn cùng 3.000 binh sĩ tử thủ một tuyến quan. Chủ công Tử Mông rất lợi hại, dựa vào mưa tên đá yểm trợ, lại có quân số đông, nhiều lần đã chiếm được cửa thành, leo lên đã chiếm được cửa thành, leo lên trước, đá rơi, ầm ầm. Một đống đá rơi xuống, gầm lên như sấm, đập vào những người lính Bắc Du đang leo lên. Ngay lập tức, hơn 10 người trên thang dây biến thành một đống máu thịt. Lại một đợt tấn công leo thành nữa bị đẩy lùi, xe băng đá, những tảng đá gào thét, một lần nữa bay về phía quân địch ngoài thành. Nếu trúng mục tiêu, rơi vào phương trận của quân Bắc Du, sẽ là một tràng tiếng kêu thảm thiết không dứt. Vu Văn lau vết bẩn trên mặt, tiếp tục bình tĩnh ra lệnh, dàn lại thành 10 trận, 6 trận giữ thành, 4 trận cung thủ hai bên, bắn giết quân địch gần đó. Lúc này, dưới chân thành, thi thể chất đống, đa số là quân Bắc Du, chưa đầy một ngày, đã có hơn 5-600 người chết. Đổ thêm một vòng dầu mỡ. Vu tướng quân, dầu mỡ đến rồi. Không cần đổ hết về phía quân địch, chỉ cần đổ lên tường thành. Để thang của quân Bắc Du không thể dựng vững được. Khi dầu mỡ chảy xuống, thang trượt, vô số lính Bắc Du trên thang dây chao đảo, bị lính thủ trên thành dùng thương gỗ dài hơn nửa trượng đâm xuống. Ầm ầm, lại một nhóm quân địch leo thành nửa chết dưới chân thành quan. Ô ô, dưới thành, xe bắn đá liên tục bắn phá. Một tuyến quan vốn sạch sẽ, gọn gàng, nay càng thêm tan nát. Nhưng dù tan nát, dù lung lay sắp đổ, nhưng lòng nhiệt huyết trên thành quan vẫn không hề nguội lạnh. Cách thành quan không xa, Tử Mông với vai trò chủ công, mặt mày u ám. Dù mới là ngày đầu tiên, nhưng cũng đủ thấy tướng thuộc phòng thủ dũng mãnh. Tấn công tiếp, xe thành đâu? Tưởng tướng quân, xe thành sắp đến tường thành rồi. Lúc này, ngoài cửa thành một tuyến, xe công thành vỡ nát nằm la liệt. Trên chiếc bẫy răng sói treo trên cửa thành còn dính đầy máu, thịt và mảnh gỗ. Truyền lệnh bất kể quân nhu, cho quân ném đá và quân cung lập tức yểm trợ xe thành. tiến sát tường thành, chỉ cần có 100 người leo lên, một tiếng quan này sẽ dần dần không giữ được nữa. Từ mệnh lệnh được truyền xuống, ngoài thành, những đợt ném đá và bắn cung, vốn có khoảng cách, giờ đây trở nên điên cuồng, không ngừng bắn về phía đầu tường, tránh, mau tránh ra, phía sau tường thành. Vô số lính thủ cắn răng, đợi đợt đá qua đi, lập tức phủi bụi, tiếp tục đứng dậy, giữ thành chiến đấu. Ở trung tâm một tuyến quan, lầu quan sát tuy chỉ có 12 cửa sổ, nhưng mỗi cửa có 2 cung thủ, cộng thêm 4 trận cung thủ hai bên. Đồng loạt bắn tên ra ngoài thành. Trong trận địa công thành của địch, những người trúng tên ngã xuống đất chết. Vua tướng quân, xe thành của quân Bắc Du đang đến gần. Vua Văn cúi đầu xuống, nheo mắt lại. Đợt mưa đá và tên này, không nghi ngờ gì, là để yểm trợ cho 4-5 chiếc xe thành. Mỗi xe có 40-50. Nếu có 100 người leo lên tường thành, thì ở phòng thủ sẽ bị phá vỡ. Hơn nữa, xe thành khác với thang. Dù tường thành có dầu mỡ cũng không trượt được nhiều. Cách một tuyến quan không xa, trên đài quan sát dựng tạm, Thường Thắng kinh ngạc nhìn về phía trước. Gần rồi, xe thành gần rồi, đã sát tường. Bên cạnh hắn, Thân Đồ Quan cũng vui mừng. Khi xe thành đã sát tường, chỉ cần leo lên, một tuyến quan với hơn 2.000 lính thủ sẽ không thể nào ngăn chặn được đợt tấn công này. Thường Thắng thở ra một hơi. Nói thật, Vua Văn này cũng lợi hại. 3.000 người mà giữ được thành kiên cố như vậy. Nhưng dù sao binh lực cũng không đủ, chắc là không giữ được nữa. Quả nhiên, Tử Mông không làm hắn thất vọng. Lợi dụng lúc quân thuộc mệt mỏi, hắn giúp toàn lực đẩy 4-5 chiếc xe thành đến sát tường. Thần Đồ Quan gật đầu, kết thúc rồi. Nhưng mà, Vua Văn lúc trước cho bôi dầu mỡ lên tường, cũng là một cách hay để giữ thành. Thường Thắng đột nhiên kinh hãi. Người nói gì, hắn không phải không biết. Nhưng khi Thân Đồ Quan nói ra, hắn mới nhớ đến thủ đoạn này của Vua Văn. Thường Thắng toàn thân run rẩy. Không xong rồi, Thân Đồ Quan bên cạnh cũng là người văn võ song toàn, nhíu mày, rồi cũng kinh hãi, hiểu ra nỗi lo của tiểu quân sư. Lúc này dưới tường thành một tuyến quan, không chỉ có xe thành, mà thang cũng bắt đầu được dựng lên dày đặc. Vua tướng quân nên ném đá rơi, nếu không ta cho người mang vàng lỏng đến. Vua Văn bình tĩnh đáp, không cần, ta biết. Quân địch thế mạnh, chắc chắn sẽ có một trận tấn công không màng đến việc leo lên thành. Nhưng ta, Vua Văn, sẽ cho chúng một bài học về cách phòng thủ của người thục. Cúi đầu xuống, Vua Văn thấy rõ, trong ánh hoàng hôn, dưới thành, trên tường thành, đều là quân địch dày đặc và những chiếc xe thành đang tiến sát, có đúng không? Tất nhiên là có, Vua Văn giận dữ ra lệnh, cởi dầu hỏa trên người ra, cho lão tử, đốt tường một tuyến quan. Những người lính bên cạnh nghe vậy, đồng loạt reo hò. Ngọn lửa này bùng lên, họ trên thành quan cũng có thể bị thiêu cháy. Nhưng dù sao, có thể thiêu chết nhiều quân địch như vậy cũng đáng, châm lửa. Cách đó không xa, Thường Thắng trơ mắt nhìn tường thành một tuyến quan bỗng bùng lên lửa, nhắm mắt thở dài. Lúc trước bôi dầu mỡ, không chỉ để làm trượt, mà còn để chuẩn bị cho trận phóng hỏa này, lửa cháy dữ dội. Mơ hồ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của những người lính của mình đang đến gần tường thành. Thân Đồ Quan im lặng một lúc rồi nói, làm vậy, quân coi giữ trên thành quan cũng có thể bị thiêu cháy. Tử thủ như vậy cũng được coi là anh hùng. Thường Thắng mở mắt ra, bất giác lại nhớ đến vị phó tướng thủy sư Tây Thục đứng trên đầu thuyền, hóa thành tro bụi. Chúa Công từng nói với ta, ý chí của người Thục chính là bộ giáp lợi hại nhất của Thục Vương. Vị Vua Văn này không phải là tướng tầm thường. Ta thậm chí còn cảm thấy hắn đã có bản lĩnh ngang bằng ngươi và ta. Tưởng Mông trợn tròn mắt, nhìn ngọn lửa bùng lên trên tường thành, mặt đầy kinh ngạc. Một đợt tấn công leo thành mà hắn vất vả lắm mới tổ chức được, lại bị tướng Thục Vua Văn dễ dàng hóa giải. Ba vị thiên hạ danh tướng cùng nhau tấn công, nhưng 3.000 quân Tây Thục lại như thiên quân vạn mã, một người giữ ái, vạn người không thể qua. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Thường Thắng cúi đầu, giọng nói ẩn chứa sự tức giận. Có chút không ổn, trận tập kích ngang dặm này, theo lý mà nói là hoàn hảo. Hắn đã đánh lừa được bả nhân, lại đánh lừa được đại quân Tây Thục. Vậy mà bây giờ, lại bị một tướng Thục vô danh là Vua Văn, đánh cho một trận tơi bời. Dù mới là ngày đầu tiên, nhưng cảm giác bất an bị chặn đường này cứ luẩn quẩn trong lòng Thường Thắng. Thân Đồ huynh, không cần chờ đợi nữa, ba người chúng ta cùng nhau liên thủ, cường công một tuyến quan. Binh lực của Vua Văn đã không còn nhiều. Thân Đồ Quan không hề phản đối, ngẩng đầu nhìn cửa ải trước mặt, chiến ý bừng bừng. Tiểu quân sư, hãy để Vua Văn này nếm thử sức mạnh của chúng ta khi liên thủ. Rất tốt, từ đêm đến rạng sáng, một tuyến quan đã trải qua một đêm chém giết. Nó như một lão già sức yếu, mệt mỏi, thoi thóp, nhưng vẫn đứng thẳng, không hề gục ngã. Vù vàng lầu vết bẩn trên mặt, đôi mắt vẫn vô cùng tỉnh táo. Mấy ngày tới sẽ là thời điểm nguy hiểm nhất, nhưng chỉ cần viện quân đến, có lẽ thật sự có thể giữ vững. Trên tường thành, thi thể binh lính hy sinh không được dọn dẹp. Hoặc có thể nói, ở một tuyến quan lúc này, ngoài họ ra, không còn ai khác. Có người chết vì trúng tên, có người bị lửa thiêu, có người bị đá đè chết, thi thể nằm la liệt. Dưới chân thành cũng có không ít áo giáp của lính thục, xương cốt vùi sâu. Đúng lúc này, một phó tướng già vội vã chạy đến. Vua tướng quân, vua tướng quân. Những dân phu đó đã quay lại, họ quay lại rồi. Ô ô, họ nói muốn cùng chúng ta giữ thành. Vị phó tướng già đã quen với sinh tử, nhưng lúc này vẫn không kìm được nước mắt. Vu Văn run rẩy quay đầu lại, thấy vô số dân phu đang gào thét tụ tập dưới thành quan. Nhiều người cầm lấy vũ khí, hô hào muốn cùng nhau chống giặc. Mấy văn sĩ già dẫn đầu, cũng xắn tay áo, cầm đao ký một cách vụng về, la hét đòi đánh đuổi quân Bắc Chu. Chưa đợi Vu Văn lên tiếng, những người này đã chạy lên thành quan. Vu Văn cúi đầu, trong thoáng chốc, hắn cảm thấy trước mắt có một ngọn đèn. Ngày càng sáng, mở kho vũ khí, những người giữ thành đều là huynh đệ của ta. Có thể tự lấy áo giáp, đao kiếm. Nhớ lấy, không được đến gần thành quan, chủ yếu là vận chuyển quân nhu phòng thủ. Nếu không có đá, thì đi đập nhà đá. Nếu không có dầu mỡ, thì bắt nồi lên đốt. Quân Bắc Du muốn qua một tuyến quan, thì hãy bước qua xác của chúng ta. Rống, trên đầu thành, những người lính vốn đã mệt mỏi, lại bùng lên sĩ khí, cùng nhau gào thét dưới thành. Một đợt tấn công mới đã bắt đầu. Dù chỉ nhìn từ xa, Vu Văn cũng thấy rõ, lần này quân số đông hơn, khí giới công thành dày đặc như những con thú khổng lồ lao về phía một tuyến quan. Cung thủ Thường Thắng ngẩng đầu, ánh mắt đầy chiến ý. Thế trận của địch và ta đã rõ ràng. Vu Văn muốn tử thủ, chẳng qua là chờ viện quân đến, truyền lệnh toàn quân, bất kể tổn thất, như ta đã nói, trong vòng 3 ngày phải đánh hạ một tuyến quan. Toàn quân xông lên. Thường Thắng rút kiếm, khuôn mặt lộ vẻ tàn khốc. Giết đại quân Bắc Du dưới sự yểm trợ của mưa đá và tên, lại một lần nữa tiến sát một tuyến quan. Một phó tướng Bắc Du đứng trong khói lửa, ngẩng đầu hét lớn, đẩy xe công thành. Chiếc bẫy răng sói treo trên cửa thành chưa kịp hạ xuống mấy lần, đã bị những người lính tử sĩ do thân đồ quan phải đến, dùng hơn 10 cây gỗ kẹp chặt lại. Thân đồ quan kinh hãi hét lớn, cắt dây xích. Mấy trăm lính tử sĩ Bắc Du cầm rìu lớn trong mưa đá và tên, liều chết vượt qua chiến hào, dùng rìu chém vào dây xích sắt. Chỉ cần dây xích đứt, bẫy răng sói, vũ khí lợi hại để giữ thành sẽ hoàn toàn mất tác dụng. Đến lúc đó, xe công thành sẽ không còn gì cản trở, trực tiếp phá tung cửa thành. Một đô úy tây thuộc trên đầu thành thấy vậy, mắt như muốn nước rau, bất chấp nguy hiểm, vội vã chạy đến trên cửa thành, nắm chặt dây xích sắt, kéo dây xích. Những người lính thủ gần đó, hơn trăm dân phu đang vận chuyển quân nhu, đều cùng nhau chạy đến, nắm lấy dây xích, ra sức kéo về phía sau. Thân độ quan bình tĩnh ra lệnh, cung thủ bắn giết quân địch trên đầu tường. Dưới thành, từng đợt tên bay đến, không chỉ có lính thủ mà còn có không ít dân phu trúng tên, ngã xuống đất chết. Bắn trả, chờ lão tử bắn trả. Trên đầu thành cũng có tên bay đi, những người lính tử sĩ đang lao về phía cửa thành cũng bị bắn chết rất nhiều. Nhưng trong số đó vẫn có những người lính tử sĩ Bắc Du không lùi bước, vẫn điên cuồng dùng rìu chém dây xích. Keng, một tiếng vang giòn tan khiến quân Bắc Du dưới thành điên cuồng reo hò, tiếp tục chém, chém đứt cả 6 sợi xích. Trên đầu tường một nhóm đã chết, nhưng trong thành số dân phu kéo dây xích ngày càng đông. Cuối cùng họ đã kéo được chiếc bẫy răng sói bị đứt một sợi xích lên, xiêu xiêu vẹo vẹo. Thân đồ quan nheo mắt lại, không hề nản lòng, ngược lại càng thêm hăng hái. Dân phu cứu thành, chiếc bẫy răng sói được kéo lên, chưa kịp treo lên được bao lâu lại gào thét rơi xuống. Dù bị lệch, dù lung lay, nhưng cũng đã đè nát hai chiếc xe công thành đang lao đến gần. Ở một bên khác của đầu tường, những người lính Bắc Du leo lên trước đã có 20-30 người. Họ cởi những chiếc khiên lớn trên lưng, hợp thành một trận địa phòng thủ. Thế phải yểm trợ cho đồng đội trên thang dây, nhanh chóng leo lên thành quan. Dưới thành, Thường Thắng nắm chặt tay, ngẩng đầu nhìn chằm chằm. Để có được 20-30 chiếc khiên lớn này leo lên trước đã phải tốn rất nhiều công sức, không chừng lần này thật sự sẽ thành công. Vu Văn cầm đao đi tới, nhanh chóng hạ lệnh, ném dầu hỏa, cho lão tử ném dầu hỏa. Chẳng mấy chốc, mười mấy bình dầu hỏa được ném về phía những người lính mang khiên lớn đang leo lên. Vại dầu vỡ tan, dầu hỏa đổ lên khiên và áo giáp, tên lửa, trên lầu quan sát. Mấy người lính thủ châm lửa vào tên, bắn về phía những người lính mang khiên bị đổ dầu hỏa. Ông, lửa bùng lên dữ dội. Trận địa phòng thủ vốn đã ổn định của những người lính mang khiên leo lên trước, giờ đây bỗng chốc chìm trong biển lửa. Trong ngọn lửa, những tinh nhuệ Bắc Du này đau đớn không chịu nổi, muốn bỏ giáp trốn chạy. À, mấy trượt dâm phu cùng nhau giơ thương gỗ dài đâm những người lính mang khiên đang bốc cháy xuống. Đổ vàng lỏng, vàng nóng hổi nhanh chóng được đổ xuống dưới thành. Không ít lính Bắc Du còn đang trên thang dây bị bóng đến mặt nổi đầy mụn nước, kêu thảm rơi xuống. Trên đầu thành, những người leo lên trước rải rác cũng không địch lại được số đông, nhanh chóng bị những người lính thủ xông đến chém thành từng mảnh. Vu Văn thở dốc, hắn đã không còn muốn đếm nữa. Đây là lần thứ mấy hắn đánh lui được quân địch leo lên, nhưng dưới thành quân địch vẫn không ngừng kéo đến, điên cuồng tấn công, từ thủ sống. Giang Nam, Lăng Châu, một lão nhân run rẩy mở thư cấp báo từ Sở Châu gửi đến, ngay lập tức khuôn mặt ông tràn đầy đau khổ. Tại Sở Châu, Vu Văn đã từ bỏ bán đảo, đang dẫn theo mấy ngàn quân lui về một tuyến quan, giao chiến với mười mấy vạn quân Bắc Du tập kích bất ngờ, không hề lùi bước mấy ngày rồi, không hề lùi bước mấy ngày rồi. Huấn sư, hôm nay là ngày thứ tư, hoàng đạo xung cắn răng, tại sao bây giờ mới gửi đến? Thành Lôi Phong đã thất thủ, không thể đi đường thủy được nữa, nên mới chậm trễ như vậy. Trong doanh trại còn bao nhiêu quân? Không đủ 5.000. Tướng quân Mã Nghị đã dẫn một vạn quân đến Ngô Châu. Đô đốc Miêu Thông cũng đang đóng quân ở Ngô Châu. Truyền lệnh của ta, tập hợp tất cả binh sĩ, theo ta lập tức đến một tuyến quan. Quân sư, bên tướng quân Vu Văn chỉ có 3.000 người, bây giờ đã là ngày thứ tư rồi. Ngụ ý là một tuyến quan rất có thể đã thất thủ. Không nói nhiều nữa, nếu Sở Châu mất, cả Giang Nam sẽ lâm nguy. Đừng hỏi nữa, đi tập hợp quân ngay. Hoàng đạo sư ngẩng đầu, lòng tự trách vô cùng. Dù không rời Lăng Châu, nhưng ông cảm thấy mình đã rơi vào kế của Dương Quang. Bây giờ, ông chỉ mong một tuyến quan của Vu Văn chưa bị công phá. Nếu mười mấy vạn quân Bắc Du vượt qua một tuyến quan, tiến thẳng một mạch cả Giang Nam sẽ chìm trong đại họa. Tướng quân Vu Văn, xin hãy cố gắng giữ vững. Rắn đạo Sở Châu, một tuyến quan, khói lửa mù mịt, không ngừng bay lên trời. Tường thành dài đã bị quân Bắc Du dùng đá đập thủng trăm ngàn lỗ. Chiếc bẫy rằm sói, vũ khí giữ thành, 6 sợi dây sắt đã bị đứt rơi thẳng xuống hào ngoài thành. Nhưng dù vậy, trên đầu thành vẫn có người dương cung chuẩn bị tên, vẫn có người chuẩn bị nước sôi để đổ xuống. Tướng Mông giọng đầy tức giận, vẫn còn giữ, vẫn còn giữ. Những người lính thủ ở một tuyến quan này dường như đang xem thường họ. Dù đã cương công không ngừng suốt 4-5 ngày, họ vẫn chưa gục ngã. Cách đó không xa, Thượng Thắng mặt mày xa sầm, lập tức chuyển quân tấn công tiếp. Hắn đoán một tuyến quan này dù là lính thủ hay dân phu đều đã chết gần hết. Nghe nói chủ tướng Vu Văn còn bị đá đập trúng, đây rõ ràng đã là thế trận thua cuộc. Những người thuộc này rốt cuộc đang kiên trì vì điều gì? Trên đầu thành, trong khói lửa, một tướng thuộc toàn thân đẫm máu cầm đao đứng vững. Một chân của hắn đã máu thịt bê bết, bị đá rơi đập gãy, nhưng hắn vẫn đứng cầm đao đứng, đứng nhìn ra xa ngoài thành, đứng chỉ huy những người lính còn lại. 3.000 lính thủ, hơn 5.000 dân phu. Đánh đến ngày thứ năm, chỉ còn lại 200-300 lính thủ, hơn 1.000 dân phu. Dưới chân thành, thi thể chất chồng, mùi máu tanh nồng nặc mãi không tan. Nghe lệnh của ta, tất cả đá và dầu hỏa dùng để phòng giữ cửa thành, chia ra 100 dân phu nhặt tên tại chỗ. Chúng ta sẽ chết chứ không lùi. Giết đến đỏ mắt, trên đầu thành một tuyến quan, tiếng gào thét vẫn không ngừng. Dưới thành, người bình tĩnh như thân đồ quan, lúc này cũng đầy tức giận. Một tuyến quan với 3.000 người đã cầm chân họ lâu như vậy, không thành, tiếp tục không thành. Lại một đợt phương trận của Bắc Du, từng bước tiến sát một tuyến quan. Tiên phong, chẳng mấy chốc, lại có một nhóm lính tiên phong xông lên đầu thành. 10 dân phu gần đó không thể địch lại, bị đánh chết, lăn xuống. Lý Hâm, cô nhi, chết rồi, xin một chén rượu. Một người lính toàn thân đẫm máu, không màng đến vết thương trên người, cầm thương gỗ nằm ngang, lao về phía những người lính tiên phong của địch. Cây thương gỗ dài hơn nửa trượng, hắn dùng hết sức bình sinh. Trong khoảnh khắc, hơn 10 người cùng nhau loạn choạng ngã xuống thành quan. Những người lính thủ bên cạnh cũng học theo Lý Hâm, cầm thương gỗ lao đi, cùng không ít quân Bắc Du tiên phong đồng quy vu tận. Đang quy vu tận, đang một người lính Bắc Du tiên phong chạy ra xa một chút, nhanh chóng dương cung bắn một mũi tên vào lưng Vu Văn. Vu Văn không hề nhúc nhích, một lúc lâu sau mới đưa tay lau máu trên khóe miệng, đôi mắt đầy tơ máu, tiếp tục nhìn về phía trước, nhìn chằm chằm vào thế trận tấn công của Bắc Du. Người lính Bắc Du vừa bắn tên, nhanh chóng bị mấy dân phu cầm đao đâm chết đạp xuống. Trời lại tối sầm. Trên tường thành, một dân phu mệt mỏi bước chân loạn choạng, đi được vài bước thì không đứng vững, ngã xuống tường thành. Trong đêm tối, nhìn bóng dáng vị đại tướng trên tường thành cầm đao đứng yên không nhúc nhích, thân thể trước sau ít nhất cũng trúng 2-3 mũi tên, nhưng vẫn vững vàng, Tử Mông rung rộng, đây là quái vật gì vậy? Quân sư, sắp đến ngày thứ 6 rồi. Thương Thám cảm thấy tê cả da đầu. 12 vạn quân giao chiến với 3.000 lính thủ, 4-5.000 dân phu, dù là một cửa ải hiểm yếu cũng đã có thể đánh hạ từ lâu. Hắn hiểu rằng nếu còn chậm trễ, viện quân Tây Thục sẽ đến. Viện quân không chỉ đến bằng đường bộ mà còn bằng đường sông. Nếu có người cắt đứt sông, họ sẽ bị vây ở bán đảo Sở Châu, không có lương thảo, không có quân nhu, chắc chắn sẽ bị vây chết. Tiếp tục tấn công trong đêm, trong đêm nay phải đánh hạ một tuyến quan. Định Châu, Đông Quan, Từ Mục và Đông Phương Kính đều đã đến nơi. Lúc này một phong thư cấp báo được đưa đến. Sau khi xem xong, cả hai đều kinh hãi. Từ Mục rung giọng, tập kích Sở Châu. Đông Phương Kính cũng mặt mày nghiêm trọng, kế của Thường Thắng có thể coi là kỳ mưu trong thiên hạ. Nam quân Tây Thục đã chuyển lên phía Bắc, Giang Nam tuy không trống rỗng nhưng lại bị Dương Quang dùng kế, e rằng tướng quân Vu Văn sẽ lâm vào tuyệt cảnh. Chúa công, nếu Vu Văn không giữ được, chẳng bao lâu nữa mười mấy vạn quân Bắc Du sẽ cùng hãm Sở Châu, đến lúc đó cả Giang Nam sẽ nguy khốn. Nhưng lúc này chúa công nhất định không được nóng vội, nếu lại điều quân về viện trợ sẽ trúng kế thứ hai, e rằng Định Châu cũng sẽ bị công hãm. Thường Thắng tập kích ngàn dặm, hắn sẽ lo lắng đường tiếp tế quá dài. Đương nhiên, nếu Vu Văn có thể giữ vững, đợi thủy sư của Miêu Thông khóa chặt sông Tương, hắn sẽ rơi vào thế trận thua cuộc. Từ một mặt mày lo lắng, binh lực của Vu Văn không đủ, mà tiểu quân sư Bắc Du lại mang theo Thân Đồ Quan và Tưởng Mông, một đội hình toàn sao. Vu Văn có thể nói là đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Đông Phương Kính nói, nếu theo ta, chúa công có thể ra lệnh cưỡng chế, triệu tập đại quân ở Thục Châu và các châu Giang Nam tập trung binh lực phòng thủ trước. Mặt khác, triệu đóng từ Nam Hải đến, cũng có hơn 2 vạn binh lực. Hãy để hắn quay lại giữa đường, cứu viện Sở Châu trước. 4 vạn quân Hải Việt Doanh từ Ngũ Châu Nam Hải đã được điều đến tiền tuyến Định Châu. Còn quân Nam Hải của Triệu Đống cũng đã đến Thục Châu, chuẩn bị đến Định Châu. Đông Phương Kính cao mày, lần này ta cũng muốn lấy Lý Châu. Dù Thường Thắng và Thân Đồ Quan đều đã đến Giang Nam, nhưng không cần đoán cũng biết, đại quân của Bắc Du Vương Thường Tiểu Đường chắc chắn sẽ cơ động. Chúa công có thể cho quân đến Định Bắc Bắc Quan, chuẩn bị vượt sông tấn công Hồ Châu. Nếu làm vậy, dưới sức mạnh của đại quân Tây Thục, Bắc Du Vương tất nhiên sẽ phải cứu Hồ Châu. Nhưng chúa công đừng quên, ưu thế lớn nhất của Định Châu là địa lợi, Bắc Quan và Đông Quan cách nhau không xa, còn Lý Châu và Hồ Châu của Bắc Du thì đi lại mất một đoạn đường không ngắn. Từ Mục hỏi, giả vờ tấn công rồi quay về. Bá Liệt, Nghi Bình kế sách như vậy sao? Không ổn, Bắc Du Vương là anh hùng thiên hạ, sẽ không bị lừa, hắn cũng sẽ đoán được. Chủ công không phải là Đàn Dương Đông kích Tây, tấn công 3 ngày rồi lại quay về. Từ Mục im lặng một lúc. Bá Liệt, ngươi có cảm thấy lúc này không nên dùng ám tử không? Không nên dùng là ám tử, thì nên dùng để một kích trí mạng. Theo ta thấy, bây giờ chưa phải là lúc, hơn nữa, thực lực của ám tử còn chưa đủ mạnh. Ánh chiều tà đỏ như máu, Tưởng Mông hai mắt đỏ ngầu, nhanh, bất kể tổn thất, xông vào một tuyến quan, một tuyến quan nhỏ bé, với 3.000 binh sĩ và 5.000 dân phu, đã cầm chân họ hơn 9 ngày, phá thành, phá cửa thành. Một tiếng nổ vang, hai cánh cửa thành lớn của một tuyến quan, không có bảy rang sói bảo vệ, lại không có người phòng thủ, cuối cùng bị một đội quân Bắc Du điên cuồng phá tan. Trong ánh chiều tà, một tuyến quan như một lão già sắp chết, không chịu nổi sự tàn phá, cuối cùng gục ngã, nhanh xông vào. Lúc này, dù là Thường Thắng, Thân Đồ Quan hay Tưởng Mông, cả ba người đều mặt mày tàn khốc. Theo kế hoạch ban đầu, 3 ngày sẽ phá được cửa ải, sau đó mười mấy vạn quân sẽ tiến vào Sở Châu, chiếm lấy lợi thế. Nhưng bây giờ, họ đã bị chặn lại suốt 9 ngày. Quân sư, viện quân Thục đã đến, cái gì? Trong lãnh thổ Sở Châu, quân Thục và quân Quận đã tập hợp lại, bắt đầu đoạt lại cửa ải. Thanh Phượng của Lăng Châu cũng đã dẫn quân đến. Miêu Thông, đô đốc Miêu Thông của Tây Thục đâu? Thường Thắng mở to mắt, Người hắn lo lắng nhất bây giờ chính là Miêu Thông. Nếu Miêu Thông ở phía sau, phá hủy hoàn toàn đường tiếp tế trên sông Tương, đại quân của họ sẽ trở thành một đội quân đơn độc cũng đang gấp rút đến. Thường Thắng đau khổ nhắm mắt lại. Trận chiến ở một tuyến quan đã kéo dài quá lâu. Bây giờ, dù đã phá được cửa ải, nhưng hắn chỉ còn hai lựa chọn. Một là không quan tâm đến sự phong tỏa đường thủy của Miêu Thông, cho đại quân thừa cơ tiến vào nội địa Sở Châu. Hai là thừa dịp còn có thời gian, lập tức lui về bờ sông bên kia. Ba vị danh tướng, 12 vạn quân, tập kích bất ngờ, 9 ngày trời còn không công phá nổi một tuyến quan nhỏ bé. Trong vòng 2 canh giờ, trước khi rút quân, truyền lệnh toàn quân bằng mọi giá phải giết chết Vu Văn. Một tuyến quan trên đầu tường. Lúc này, Vu Văn mắt vẫn mở, giữ nguyên tư thế cầm đao đứng. Hắn đã lâu không cử động, đến mức một đô ý Bắc Du đã chém vào lưng hắn 2 nhát bảo vệ tướng quân. 10 người lính thủ cuối cùng gào thét, không còn sức rưa đao, liền lao ra che chắn cho Vu Văn. Vu tướng quân, Vu tướng quân, viện quân đến rồi. Vu Văn toàn thân đầy máu, mở to mắt nhìn ra xa những ngọn núi sông Tây thuộc ngoài một tuyến quan. Hắn chưa chết, chỉ là một ý chí đang chống đỡ. Giữ vững cửa ải là trách nhiệm của một đại tướng trấn thủ Sở Châu. Trận chiến này, ngăn chặn 10+ vạn quân Bắc Du, 3 vị danh tướng tập kích ngàn dặm, dù ở đâu cũng là một anh hùng. Vu tướng quân, viện quân thật sự đến rồi, đang giúp đoạt lại cửa ải. Vu Văn không cử động, Vu tướng quân, dân chúng cũng đến giúp. Vu Văn vẫn không cử động, Vu tướng quân, đại quân Bắc Du muốn rút lui. Vu Văn ngẩng đầu lên, một ngụm máu đen phun ra, toàn thân ngã ngửa về sau. Tướng quân, Vu tướng quân, hoàng hôn rồi rạng sáng, trong một tuyến quan khắp nơi là thi thể, nhiều người dân cầm đuốc giúp dọn dẹp xác chết. Cửa thành đã tan nát, vết tích cháy do dầu hỏa vẫn còn lại trong đống đổ nát. Ngoài thành, những con chim ăn xác chết bay lượn trên cao, chờ đợi không còn người đi lại sẽ lao xuống mộ xác. Khói lửa vẫn bay lên trời, nhuộm cả một vùng mây thành màu xám xịt. Theo một nghĩa nào đó, một tuyến quan đã thất thủ dưới sức tấn công của quân Bắc Du. Nhưng về mặt chiến lược, tiểu quân sư Thường Thắng của Bắc Du cuối cùng không dám mạo hiểm, thừa dịp Miêu Thông chưa đến, vội vã rút quân vượt sông. Hoàng Đạo Sung mắt đỏ hoe, nhìn người trên giường. 3.000 người, 5.000 dân phu đối mặt với 3 vị danh tướng lừng lẫy, 10+ vạn quân suốt 9 ngày. Nếu để ta nói, danh tướng trong thiên hạ này, thiếu tướng quân Vu Văn một vị trí. Vu tướng quân, đừng chết. Ngoài cửa, một đứa trẻ chạy đến, khóc gọi chẳng mấy chốc. Nhiều người dân khác cũng đến, ai nấy đều mang vẻ mặt đau buồn, không thể kìm nén. Vu tướng quân, đừng chết. Vu tướng quân trúng 5 mũi tên, bị chém 7-8 nhát, sức lực và tinh huyết đều cạn kiệt. Vào ngày thứ 6, hắn vẫn đứng không ngã, không ăn, không uống. Ta là y sĩ, nhưng chưa từng thấy ai như vậy. Y sĩ, Vu tướng quân còn sống không? Còn hơi thở, nhưng là hơi tàn. Tiên sinh yên tâm, thần y Trần Thước đã đến rồi. Tiên sinh đừng trách, ta nói cầu khó nghe, dù Vu tướng quân đại nạn không chết, sau này cũng sẽ trở thành người thực vật. Thế nào là người thực vật? Không thể cử động, như một cái xác không hồn, cần người đút ăn. Nhưng đó là nói theo hướng tốt. Nếu Vu tướng quân đêm nay không qua khỏi, thì sẽ hy sinh. Hoàng Đạo Sung cúi đầu rơi lệ. Ông đã quên, đã từng là một gia chủ khéo léo của Lương Vương, đã lâu không tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác. Bất kể thế nào, bằng mọi giá phải cứu sống tướng quân Vu Văn. Người đâu, tăng thêm 500 quân, ngày đêm tuần tra, đề phòng tiểu quân sư Bắc Du để lại gián điệp, phải giữ vững phủ quận thủ. Trên sông Tương, Thường Thắng đứng trên đầu thuyền, mặt mày mệt mỏi và không cam lòng. Kế hoạch này tinh diệu đến thế, tính toán mọi thứ từ bãi nhân, thuộc vương đến binh lực Tây thuộc, nhưng lại không tính đến. Một Vu Văn vô danh đã cầm chân họ suốt 9 ngày, Hân Độ Quan đến an ủi. Quân sư đừng tự trách, chẳng mấy chốc, Tử Mông cũng đến. 3 người đứng sóng vai, nhìn về phía bờ sông. Tử Mông cũng nói, chuyện này không trách quân sư được, ta và thân đồ huynh đều có chút khinh địch. Nhưng nói đi nói lại, Vu Văn này, quả là ngoài dự liệu. Thường Thắng thở dài, ta tính tình cẩn thận. Trước khi lập kế hoạch đã từng điều tra thông tin về Vu Văn. Ta phát hiện, hắn quả thực bình thường, không có gì nổi bật. Võ tiến sĩ vào triều, tích lũy nhiều năm quân công mới được thăng chức. Sau đó, Viên Tiểu Hầu gia Thanh Quân, hắn kết giao với Thục Vương, hai người cùng nhau đi đến bây giờ. Nhưng dù là chống lại Bắc địch vào Thục, tấn công Yêu Hậu, hay tấn công Yêu Hậu, hắn cũng không nổi bật kém xa Triều Nghĩa, Miêu Thông. Loại ảo giác này khiến ta cũng nghĩ rằng, hắn thật sự chỉ là một tướng tầm thường, quân sư. chúng ta vẫn còn cơ hội, Giang Nam này sớm muộn gì cũng sẽ đánh lại. Lúc trước là phá cửa ải, nhưng thời gian kéo dài quá lâu, các đội quân Giang Nam đã tập hợp lại. Nếu bây giờ tiến thẳng một mạch, mà trong thời gian ngắn không thể tạo ra uy thế, chiếm được thành lương của Tây Thục ở phía nam, họ sẽ trở thành thú bị nhốt, bị vây chết từ từ. Ôn sư, có nên quay về Đại Uyển Quan ở Ly Châu không? Thường Thắng cúi đầu trầm tư, nếu ta là bả nhân, sau khi nhận được thông tin về Giang Nam, rất có thể sẽ cho quân xuất phát từ Định Châu. Nếu theo ta đề nghị, vẫn nên quay về Đại Uyển Quan trước, bảo vệ lãnh thổ Bắc Du không bị mất. Vu Văn, không chỉ chặn đứng mười mấy vạn quân của ta, mà còn chặn đứng cả thế trận thôn tính của Bắc Du, đáng hận cũng đáng khâm phục. Phá được cửa ải, nhưng cũng giữ vững. Cầm tình báo trong tay, Đông Phương Kính vừa mừng vừa lo. Mừng là tiểu quân sư Bắc Du đã thất bại trong trận tập kích ngàn dặm này. Lo là Vu Văn bây giờ không biết sống chết ra sao. Chúa công yên tâm, thần y Trần Thước đã đến. Tướng quân Vu Văn phúc lớn mạng lớn, chắc chắn sẽ không sao. Từ một im lặng gật đầu, hẳn có thể tưởng tượng ra, mười mấy vạn quân địch vây thành, mà Vu Văn chỉ có 3.000 lính thủ và 5.000 dân phu. Tử chiến không lùi, phải biết, một tuyến quan không phải dục quan. Dục quan là một cửa ải hiểm yếu, còn một tuyến quan ngại dài và rộng như chữ một, muốn giữ vững càng khó hơn gấp bội. Nhưng Vu Văn đã kiên cường đánh một trận chặn đường tuyệt đẹp. Bây giờ, Từ Mục chỉ hy vọng vị hãn tướng đã theo hắn lâu nhất này có thể tỉnh lại. Đông Phương Kính nhíu mày nói, mặt khác, Thường Thắng đã chọn rút quân. Nói cách khác, kế hoạch ban đầu không chỉ đối phó với một đường quân của Thường Tứ Làng, mà bây giờ còn phải đối phó với đường quân rút về của Thường Thắng. Hắn là một người rất thông minh, dù không cam lòng, nhưng cũng có thể buông bỏ sự không cam lòng đó, chọn rút về trước khi Biêu Thông khóa chặt xong. Nói cách khác, trận đại chiến giữa Tây Thục và Bắc Du sau này sẽ rơi vào thế giằng co toàn diện. Nếu nói về ý nghĩa, thì Vu Văn đã phá vỡ thế trận thôn tính của Bắc Du. Ban đầu, người Tây Thục lo lắng, 3 năm sau, đại quân Bắc Du sẽ nam chim, thôn tính cả Giang Nam và Tây Bắc. Bây giờ xem ra, thế trận đó đã không còn khả năng. Đánh giằng co, tức là hai bên qua lại, giao chiến không ngừng. Đối với Tây Thục bây giờ, so với việc đại quân Bắc Du nam chim, tình thế giằng co này tốt hơn rất nhiều. Hai bên ít nhất phải giao chiến một thời gian dài nữa, mới có thể thay đổi thế trận. Chọn một địa thế thuận lợi, tiến hành một trận đại chiến. Bắc Du muốn thôn tính Tây Thục, muốn một trận chiến Định Giang Sơn, bây giờ xem ra, có lẽ là không thể. Đông Phương Kính nói, trước mắt, cần phòng bị ở Giang Nam, về phía sông Tương, ta định điều Phiên Lỗ làm tường tướng ở Ngô Châu và Lăng Châu. Còn Miêu Thông thì lấy sông Sở Châu và Lăng Châu làm phòng tuyến chính. Ta cứ nghĩ có thể nhân cơ hội chiếm lấy một châu của Bắc Du, nhưng Thường Thắng rút lui quá nhanh, thật đáng tiếc. Từ Mục nói, Bá Liệt sẽ có cơ hội. Tất nhiên, Bắc Du bây giờ còn có một điểm yếu khác. 3 danh tướng, mười mấy vạn quân công phá Sở Châu, nhưng không thành công mà còn phải rút lui. E rằng, những gia tộc lớn ở Bắc Du lại có chuyện để nói rồi. Thường Tứ Lan cưỡi ngựa, đứng trên sườn núi. Bên cạnh hắn không chỉ có Thường Uy, mà còn có 3 danh tướng, Thường Thắng, Thân Đồ Quang và Tử Mông. Thường Tứ Lan quay lại nói, Tưởng Mông lão tướng quân, xin hãy đưa tay ra. Tưởng Mông im lặng đưa tay. Thường Tứ Lan dùng roi ngựa, vỗ nhẹ vào lòng bàn tay Tưởng Mông. Cái roi này là để trừng phạt. Lần sau ra trận, nhất định không được khinh địch với Tây Thục. Tưởng Mông nước mắt lưng tròng, quỳ xuống trước ngựa của Thường Tứ Lan. Chúa công, ta biết ngươi hối hận, cố tình chạy đến đây để xin tội. Không cần phải làm vậy, hãy quay về khác châu chủ trì quân vụ đi. Sau này, ta, Thường Tiểu Đường, còn phải dựa vào lão tướng quân để tranh giành thiên hạ. Tưởng Mông rưng rưng ôm quyền, gật đầu, rồi lại Thường Tứ Lan ba lạy, mới lên ngựa, trong đêm tối trở về Khắc Châu. Thường Tứ Lan thu roi ngựa, Thường Thắng và Thân Đồ Quan bên cạnh im lặng. Không trách các ngươi, ngay cả ta cũng không ngờ, người phá vỡ thế trận của Bắc Du, lại là người ta đã từng quen biết. Chú không quen biết Vu Văn sao? Thường Tiểu Đường cười, Vu Văn theo Tiểu Đông Gia lâu nhất, ta đương nhiên biết. Hơn nữa, trước khi Tiểu Đông Gia đến, ta cũng có hứng thú với võ tiến sĩ này. Nhưng tiếc rằng, hắn không theo ta, mà theo Tiểu Hầu Gia. Vu Văn, vị tướng quân vô danh của Tây Thục này, xem như đã lập được công lớn. Chúa công, Thường Thắng, ta biết ngươi muốn nói gì, không cần nói nhiều. Những gia tộc lớn muốn hại ngươi, ta cũng sẽ không để yên. Có ta ở đây, ngươi cứ tiếp tục làm quân sư của Bắc Du. Lần này kế hoạch của ngươi rất hoàn hảo, chỉ tiếc là đã nhìn lầm Vu Văn. Sau này ngươi nên cẩn thận hơn. Thường Thắng, ta rất mong có một ngày, khi người đời nhắc đến bạn nhân cũng sẽ nhắc đến ngươi, Thường Thắng. Ngươi nên biết, ở Bắc Du này, ngươi là người có tư cách sánh ngang với bạn nhìn nhất. Không có ai khác. Thường Thắng toàn thân run rẩy, ngẩng đầu nghiêm túc ôn quyền. Còn về thân đồ qua ngươi, ta càng yên tâm hơn. Giống như ban đầu, ngươi nói muốn về Bắc Du, ta đã dám giao cho ngươi mười mấy phản quân ở Tây Đường. Thân đồ quan cũng cảm động, chắp tay ôm quyền. Thường Tiểu Đường thở dài, đừng thấy Bắc Du thế mạnh. Ta đã từng nói với Thường Uy, nếu có lựa chọn, ta chắc chắn sẽ không chọn đánh với Tiểu Đồng Gia. Chỉ tiếc, ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đánh Thường Thắng. Ngươi bây giờ có đề nghị gì không? Thường Thắng suy nghĩ rồi nói, sau trận tập kích ngàn dặm này, Tây Thục và Bắc Du đều sẽ không yên ổn. Nếu không thể dùng binh lực để thôn tính, thì hãy lợi dụng lãnh thổ rộng lớn và tiềm lực của Bắc Du để tiêu hao Tây Thục. Chờ thời cơ thích hợp, sẽ huy động đại quân, chọn nơi mà tấn công. Thường Tứ Lan trầm ngâm, rồi gật đầu. Bỗng nhiên hắn đưa tay, chỉ về phía bờ sông Hồ Châu. Khi các ngươi chưa quay về, bản nhân đã muốn vượt sông chiếm Hồ Châu. Nhưng bây giờ, thấy đại quân khải hoàn, thân đồ quan cũng đã về, nên nhất thời không có động tĩnh gì. Bản nhân thật là thông minh đến cực điểm. Hắc hắc, cùng là Trạng Nguyên, ta lại kém cỏi hơn. Chúa công, ta đã để Hoàng Chi Chu ở Hà Bắc làm nghi binh và giữ biên cương. Tất nhiên, ta thấy hắn làm rất tốt. Giao chiến với quân Thục mấy trận, đều có thương vong. Thường Tứ Lan đổi ngựa, nhìn hai vị đại tướng và quân sư trước mặt. Ta cần phải quay về nội thành. Thường Thắng, đừng sợ hãi bản nhân Trạng Nguyên. Trong lòng ta, ngươi cũng là một đại mưu lược gia. Đừng quên, lão Trọng Đức còn ở trên trời, chờ tin vui của chúng ta. Thường Thắng cảm động cúi đầu khóc. Cuộc đời của hắn là một cuộc đời đọc sách, chỉ vì một lần nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, kế thừa sự nghiệp của lão sư, trở thành đệ nhất quân sư của Bắc Du. Nhưng vừa ra trận đã phải đối mặt với bạ nhân, người được mệnh danh là đệ nhất mưu lược gia thiên hạ. Hắn đã rất cố gắng. Tộc huynh yên tâm, Thường Thắng xin ghi nhớ lời dạy, Bắc Du của ta nhất định sẽ là bên chiến thắng. Thường Tứ Lan đang cưỡi ngựa phía trước, thân thể bỗng nhiên cứng lại, nhưng rất nhanh hắn lại phi ngựa qua cỏ xanh và cát vàng, lao về phía trước. Sau trận tập kích ngàn dặm của tiểu quân sư Bắc Du vào Sở Châu, đã hơn một tháng trôi qua, một tiến quan ở Sở Châu vẫn đang được tu bổ, vết tích của cuộc chiến vẫn còn đó. Dưới chân quan ải, có người đã lập đền thờ cho Vu Phăng, cầu phúc cho vị tướng Thục kiên cường này, hy vọng ông sớm ngày tỉnh lại. Bây giờ người tạm thời trấn thủ Sở Châu là Vân Thành tướng quân Mã Nghị. Đại quân Bắc Du hơn 10 vạn người, dù chỉ đến được bán đảo, nhưng đối với cả Sở Châu, đó vẫn là một thảm họa. Tài phủ quận thủ ở một tuyến quan. Trong khoảng thời gian này, Trần Thước vẫn ở lại quan nội, mỗi ngày đều đến giường của Vu Văn vài lần, cẩn thận kiểm tra thương thế của hắn. Mã Nghị lo lắng hỏi, Trần thần y, thế nào rồi? Trần Thước thở dài, giống như những gì y sĩ trước đã nói, tướng quân Vu Văn bây giờ giống như người thực vật. Dù sống sót, nhưng không biết khi nào mới tỉnh lại, dù tỉnh lại cũng sẽ tàn tật. Nhưng Mã tướng quân yên tâm, bây giờ tướng quân Vu Văn đã không còn nguy hiểm đến tính mạng. Không còn nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại giống như một người đã chết. Mã Nghị cúi đầu thở dài tiền tuyến, Định Châu. Bây giờ cả Bắc Quan và Đông Quan, Tây Thục đều bố trí trọng binh. Tương tự, Bắc Du cũng bố trí trọng binh ở Đại Uyển Quan và Đồng Thành Hồ Châu. Vì đã xé bỏ hiệp định đình chiến, hai quân thường xuyên giao chiến, nhưng không binh nào chiếm được lợi thế. Cả Đông Phương Kính và Thường Thắng đều đã rời bản doanh, đến quan thành tọa trấn, đối đầu với nhau. Nhưng về binh lực và tướng sĩ, rõ ràng Bắc Du chiếm ưu thế hơn. Hôm nay, Từ Mục cởi áo giáp thay y phục thường ngày. Hắn đã ở Định Châu quá lâu, cần phải quay về thành đô, rồi đến Giang Nam thăm Vu Văn. Khi biết Vu Văn suýt nữa hy sinh, hắn đã muốn quay về ngay lập tức. Nhưng sau đó nghe nói Trần Thước đã ổn định được bệnh tình của hắn, nhưng Vu Văn vẫn chưa tỉnh lại, trở thành người thực vật. Đông Phương Kính nghiêm túc nói, Chúa công, chiến sự ở Định Châu, có ta, Đông Phương Kính ở đây, không cần lo lắng. Nói chính xác, hắn có đủ thực lực. Trọng binh Tây Thục đều ở đây, nếu cứ chỉ phòng thủ, hắn không hề sợ thế trận tấn công của Bắc Du. Bây giờ Tây Thục và Bắc Du như đang giằng co, trong thời gian ngắn không thể có một trận đại chiến. Thực ra, tình hình cũng không khác gì trước đây, chỉ là bây giờ hai bên đã không còn giữ mặt mũi cho nhau nữa. Theo kế hoạch của Từ Mục và Đông Phương Kính, trận chiến thực sự giống như đã thương lượng trước đó, sẽ là dùng thuyền ra biển, tránh qua các trạm do thám ở Khát Châu và Thanh Châu, rồi vòng vào Kỷ Giang ở khu vực Khói Châu và Cao Đường Châu. Phải biết rằng, ở đó đã là nội địa của Bắc Du, dù có phòng thủ cũng không nhiều. Binh lực của Bắc Du cũng tập trung ở Lý Châu và Hồ Châu. Đương nhiên, ở Khát Châu cũng có mấy vạn quân của Tưởng Mông và Dương Quang. Đây là thế trận giằng co cơ bản. Nếu không có tranh chấp, dù là Tây Thục hay Bắc Du, những người lính này đều là những hảo hán từng đánh dị tộc. Nhưng thế trận ở Trung Nguyên này, cuối cùng không thể có hai hổ trên một ngọn núi. Dù là gia tộc lớn ở Bắc Du hay dân chúng bình thường ở Tây Thục, hai tầng lớp này mấy trăm năm qua đã không đội trời chung. Việc đóng thuyền theo ước tính của Từ Mục nhanh nhất cũng phải mất hơn một năm. Hơn nữa, còn cần phải cử Vi Xuân đến giám sát. Từ Mục thở ra một hơi, chắp tay chào từ biệt Đông Phương Kính, Lý Châu, Đại Uyển Quan. Khi biết tin Từ Mục rời đi, Thường Thắng không hề vui vẻ. Hơn một tháng qua, như năm tháng làm người ta già đi. Chưa đến 30 tuổi, hắn đã bắt đầu để sâu, hai hốc mắt cũng sâu hơn. Trận tập kích ngàn dặm không phải là kế sách tồi. Chỉ tiếc Tây Thục lại có thêm một Vu Văn, nên mới phải rút lui không công. Nếu có lần sau, hắn sẽ suy nghĩ kỹ càng, tuyệt đối không để sai lầm này tái diễn. Thần Đồ Quan cầm ấm trà, rót cho Thường Thắng một chén. Tiểu quân sư có vẻ đã trầm ổn hơn. Trong thiên hạ này, trước đây ta chỉ rót trà cho Lão Phiên Phương, tiểu quân sư là người thứ hai. Thần Đồ Quan dừng lại một chút, rồi quay đầu nhìn vị tướng trầm ổn bên cạnh. Đương nhiên, Hoàng tướng quân là người thứ ba. Vị tướng quân bên cạnh vội vàng khiêm tốn. Chi Chu cảm ơn Thần Đồ tướng quân, dễ nói. Ba người nâng chén trà, sau khi thưởng thức, mới bàn đến chiến sự gần đây. Thường Thắng nhíu mày. Thục Vương dù đã rời đi, nhưng có bại nhân ở đó. Định Châu trước mặt vẫn vững như Thái Sơn. Chiến sự gần đây, hai quân giằng co như đang đánh cờ. Thường Thắng nói tiếp, ta chỉ cảm thấy bả nhân đang có âm mưu gì đó. Ta, Bắc Du, thế mạnh, hắn cẩn thận là không sai. Nhưng hai vị có biết, nếu cứ tiếp tục tiêu hao như thế này, 3-5 năm sau, Tây Thục chắc chắn sẽ suy yếu. Nếu 10-8 năm sau, Tây Thục vẫn như vậy, sẽ bị Bắc Du từng bước xâm chiếm. Lấy thế yếu để tiêu hao thế mạnh, không phải là cách hay. Cho nên, Thường Thắng chắc chắn, bả nhân đang có kế hoạch lớn. Chi Chu, ngươi có đề nghị gì không? Thường Thắng và Thân Đồ Quang đều quay lại nhìn vị tướng quân gần đây đang rất thành công ở Hà Bắc. Hoàng Chi Chu vội vàng đặt chén trà xuống, chắp tay với hai người. Tiểu quân sư, Thân Đồ tướng quân, ta cũng có chút hiểu biết về bả nhân. Ta nghĩ phân tích của tiểu quân sư không sai. Bả nhân rất có thể đang chờ thời cơ. Hai vị đều biết, hắn là người giỏi chờ đợi nhất. Nếu tìm ra sơ hở của Bắc Du, hắn sẽ ra đòn chí mạng, giống như nói gì đó là như chẳng nói gì. Nhưng vẫn khiến Thường Thắng và Thân Đồ Quan chỉ có thể gật đầu đồng tình. Thường Thắng im lặng một lúc rồi nói, phòng tuyến của Tây Thục đã được định hình. Hướng tấn công cũng chỉ có Bắc Quan và Đông Quan của Định Châu và khu vực sông Tương. Nhưng theo ta thấy, ở Giang Nam, hai bên đều đang phòng thủ. Ta có lẽ có một cách, có thể lôi bả nhân vào cuộc, tiểu quân sư, cách gì vậy? Thường Thắng do dự một chút, không trả lời, hãy để ta suy nghĩ thêm. Hai vị đều biết, bây giờ, chỗ dựa lớn nhất của Tây Thục là mưu lược của bản nhân và ý chí của người Thục. Mơ hồ, hắn đã có một ý nghĩ, đó là lại cho một đội quân bất ngờ, bao vây hướng Định Châu, dụ bản nhân vào cuộc. Nhưng dù sao, hắn vẫn cần suy nghĩ kỹ càng. Lúc này, Thần Đồ Quan bỗng nhiên nói, quân sư, ta nghe nói, gần đây ở nội thành, nhiều đại nho tụ tập muốn bàn luận về sự chính thống của Bắc Du. Thường Thắng gật đầu, sau khi làm quân sư, hắn rất ít khi quan tâm đến những chuyện này. Dù sao chiến sự cũng đang giằng co, hay là cử mấy vị đại nho đến Tây Thục, bàn luận một phen về sự chính thống. Nếu thắng có thể cổ vũ lòng dân Bắc Du. Đương nhiên, đại nho trong thiên hạ đều ở Bắc Du, tất nhiên sẽ thắng. Hoàng Chi Chu nhàn nhạt nói, nếu Thục Vương lại giết người thì sao? Thường Thắng cười, từ xưa đến nay, dù là đọc sách hay tế trời, các nhà nho đều được dân chúng yêu quý. Nếu Thục Vương giết người, sẽ làm mất lòng dân. Thục Vương quan tâm nhất chính là lòng dân. Mấy vị đại nho đến Thục này không chừng có thể làm nên chuyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like, chia sẻ và đăng ký của các bạn đều là nguồn động lực to lớn cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.